ngàn vạn bình đạo dâng cao hướng về phía trước ta. Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đổ đội trời cao chân dẫm đất ngạo nghe nỗi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một thời trú chân trong tim nàng quá xót xa lạ. Giọt lệ nàng nhí không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buồn sâu. Rượu sầu ngân suốt đêm cho quên đi ngày tháng mù buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chết chìm bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại, tình dù em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Cha tham thân đang ngóng ngóng bên nàng, con người không biết thương nàng, chỉ mong ở bên nàng vui đùa đường xa. Giọt lệ rơi trong đêm chắn vui phũ phàng, hương cho cơn giấc hóa tan với chân tròn em. Tàn nát cõi lòng chân.

tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân rắn trong biển lửa tràn, để lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian.